Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, lấy thân hóa kiếm, đối với sẽ có hậu quả như vậy, mọi người cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà Tần Tinh lại là bởi vì Trương Thụy trong miệng nói ra lời, mà cảm thấy vẻ khiếp sợ, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Trương Thụy phải cùng Phương Thạc thực lực tương đương, đều là thất vực minh tinh thần, mà bây giờ mới hiểu, hắn cũng chỉ là ngũ vực minh tinh thần, tự nhiên, Ngô Hạo chỉ là tứ vực, hắn tuy rằng thông qua này chủng loại giống như cấm thuật thiêu đốt bản nguyên phương thức, mạnh mẽ đem thực lực bản thân tạm thời tăng lên tới ngũ vực, nhưng, đúng như Trương Thụy từng nói, hắn vẫn không phải Trương Thụy đối thủ. Ngô Hạc ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Trương Thụy nói. Hôm nay, ta liền thay học nhi báo thù. Dứt tiếng, Ngô Hạo thân hình chợt lóe, đi tới Trương Thụy phụ cận. Căn bản không có thi triển bất luận cái gì tinh kỹ. Chỉ là đơn thuần một quyền mạnh mẽ đập ra ngoài. Hơn nữa, Ngô Hạo đối với mình thân thể. Căn bản không thêm chút nào phòng ngự, hoàn toàn chính là lối đánh liều mạng. Hiển nhiên, khi lấy được Tần Tinh hứa hẹn sau đó, để cho hắn không có nữa nổi lo về sau, cho dù liều lên tánh mạng mình, cũng phải giúp Tần Tinh thông qua đây cái cuối cùng dò xét, để cho Tần Tinh trở thành minh tôn mạnh như vậy người, để cho Tần Tinh có thể xuất thủ đi cứu Trương Học. Chỉ tiếc, thực lực chênh lệch vẫn bày ở nơi đó. Đối mặt tôm lấy lòng liều chết Ngô Hạo, Trương Thụy thần tình lạnh lùng, thân hình không rõ ràng, căn bản là để cho Ngô Hạo liền hắn một bên đều đụng chạm không được. Ngược lại nhiều lần bị hắn đánh trúng, Trương Thụy mỗi một lần xuất thủ đều là đối với Ngô Hạo một lần đả kích trầm trọng. Chỉ một lát sau phòng, Ngô Hạo cũng đã là vết thương chồng chất, miệng phun máu tươi, bất quá, hắn lại giống như là căn bản không cảm giác được đau đớn, không cảm giác được thống khổ một dạng, không nói một lời, vẫn còn tại điên cuồng phát động công kích, loại này liều mạng phía dưới, rốt cuộc lấy được một chút thành quả, dần dần, hắn công kích cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều bắn trúng Trương Thụy. Phương xa, cô tâm mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú hai người đánh nhau. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng mà hiển nhiên tạm thời hắn là không chuẩn bị xuất thủ. Điền Chi Ngang cũng đã đi rồi ra, đứng tại Tần Tinh bên cạnh. Ánh mắt không ngừng tại Tần Tinh cùng trong lúc đánh nhau khi trên người hai người qua lại tuần tra. Qua lại, tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì. Về phần Tần Tinh, trong đầu càng là thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Suy nghĩ có biện pháp gì hay không có thể mang theo tất cả mọi người thoát thân. Tuy rằng, hắn vẫn có thể trong vòng thời gian ngắn tập trung đại lượng thôn hồn trùng. Nhưng mà đến bao nhiêu đều không cách nào đối với Trương Thụy tạo thành uy hiếp. Chỉ là không không chịu chết. Rốt cuộc, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía Trương Hải Bân. Nếu mà đem hắn chế trụ, không biết có thể hay không lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trương Thụy. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh quyết định bất kể như thế nào, đều muốn thử một chút. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, Trương Thụy đột nhiên đưa tay hai chỉ điểm ra, hai đạo quang mang vòng xoáy đồng thời bắn ra, chia tay xông về Điền Chi Ngang cùng cô Tâm Ni. Ta nói, hôm nay các ngươi đều phải chết, dứt khoát các ngươi cùng tiến lên, cũng cho ta đánh thống khoái. Đối mặt đã thiêu đốt bản nguyên Ngô Hạo, Trương Thụy vậy mà còn ngại đánh không đủ đã ghen. Thế cho nên đem cô Tâm cùng Điền Chi Ngang tất cả đều kéo vào chiến cuộc. Tựa như cùng hắn lúc trước theo như lời một dạng. ngoại trừ Tần Tinh ra. Hôm nay tại đây những người khác muốn bởi vì Tần Tinh mà chết. Ông ong, Điền Chi Ngang trong tay kim kiếm kim quang lấp lóe. Điền Kỳ Hàm cuối cùng từ trong kiếm đi ra, ngược lại tay nắm chặt kim kiếm, lăng không vung lên, một cổ vô hình kiếm khí tuôn trào, bổ về phía sông tới mặt quang mang vòng xoáy, đồng thời quay đầu hướng về phía Tần Tinh nói, nếu mà ngươi có biện pháp, nhanh chóng muốn, chúng ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Đối diện, cô Tâm cũng là cười lạnh một tiếng. Bút lông trong tay ở trên không trong vẽ ra một tòa lồng giam. Khốn trụ sông về phía mình quang mang vòng xoáy. Không nói một lời bước đi đến Trương Thụy bên cạnh. Hướng theo hai người bọn họ gia nhập. Chẳng khác gì là ba người liên thủ chiến Trương Thụy. Trương Thụy chính là không thèm để ý chút nào. Ngược lại bạo phát ra điên cuồng cười to nói. Đến tốt. Xem các ngươi một chút, ai chết trước, rầm rầm rầm, Trương Thụy trước ngực xuất hiện trước nhất ba con mắt, lần nữa bạo phát ra ba loại màu sắc quang mang, hơn nữa hóa thành ba cái màu sắc rực rỡ hình người. Chia tay xông về Điền gia tỉ muội cùng cô Tâm Ni liền chưa từng tham chiến Điền Chi Ngang, đều bị Trương Thụy cho mạnh mẽ kéo vào chiến cuộc. Nhưng duy chỉ có không có đối với Tần Tinh xuất thủ. Hiển nhiên hắn là muốn cố ý để cho Tần Tinh ở một bên trơ mắt nhìn đến. Mình là làm sao giết chết những người này. Phanh một tiếng, thực lực yếu nhất Điền Chi Ngang tại vừa mới đụng chạm lấy màu sắc rực rỡ hình người thời điểm. Ngay lập tức sẽ bị trực tiếp chấn động đến mức bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, nhiễm đỏ cả người, lại lần nữa ngã ở mặt đất. Nếu mà nàng không bị minh hồn phong ấn, như vậy có lẽ còn không đến mức yếu ớt như vậy. Nhưng mà hôm nay chỉ có cửu phương minh quân thực lực nàng. Chỗ nào có thể thừa nhận được Trương Thụy công kích, nhìn thấy muội muội mình nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Điền Kỳ Hàm trong mắt đột nhiên bạo phát ra ánh sáng. Đó là đã từng liền nó Tần Tinh đều cảm thấy có đến một tia chấn động ánh sáng. Điền Kỳ Hàm trong tay kim kiếm, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, hóa thành tám chuôi, mang theo ác liệt kiếm khí, đồng loạt biến mất tại rồi bầu trời. Ngay sau đó, Điền Kỳ Hàm trong miệng cũng phun ra tám chữ. Lấy thân hóa kiếm, cựu kiếm quy nhất, nàng trên thân thể mình bạo phát ra chói mắt kim quang. Vậy mà đồng dạng hóa thành một cái hư huyễn chi kiếm. Hợp đủ 9 số lượng, đồng dạng biến mất tại rồi bầu trời. Leng keng leng keng leng keng, tính cả Điền Kỳ Hàm tại bên trong 9 chuôi hư huyễn chi kiếm. Cũng không có đâm về phía Trương Thụy. Mà là xuất hiện ở 9 cái phương hướng khác nhau. Trên thân kiếm, mỗi người lại có vô số đạo kiếm khí nối liền bắn ra. Mà những kiếm khí này ở trên không trong chia rẽ lôi kéo. Từng bước đem đại khái phạm vi trăm trượng bên trong. Toàn bộ đều biến thành kiếm khí thế giới. Ngưng thần nhìn đến, cái này phương viên trăm trượng hình dáng. Bất ngờ cũng là một cái hư huyễn chi kiếm mani trong kiếm. Bao gồm đến ngoại trừ Tần Tinh ra tất cả mọi người. Hiển nhiên, Điền Kỳ Hàm tạm thời mở ra một cái độc lập thế giới. Lấy bản thân hóa kiếm, đem Trương Thụy cho tạm thời vây khốn. Cho nên vì Tần Tinh tranh thủ thời gian, Điền Kỳ Hàm thực lực quả nhiên bất phàm. Cây này hư huyễn chi kiếm. Thật đúng là để cho Trương Thụy trong lúc nhất thời không cách nào lao ra. Đặc biệt là kia nhìn như bừa bộn vô vài đạo kiếm khí. Mỗi một đạo cũng chỉ là châm đối với hắn và Trương Hải Bân. Mà Tần Tinh trong mắt cũng là quang mang lấp lóe. Trong đầu liều mạng suy nghĩ mình đến tột cùng nên như thế nào. Từ trước đến giờ không có thói quen nợ người ân tình hắn. Không có khả năng trơ mắt nhìn đến những người này đều bởi vì chính mình mà chết. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp cứu ra tất cả người, đem Trương Thụy giết đi. Hỏa Hoang Châu, nếu như ta xuất ra Hỏa Hoang Châu, đem Sở Dạ Thương một tia minh hồn kinh động, không biết hắn có thể hay không đánh chết Trương Thụy. Hiện tại cũng không cho phép Tần Tinh suy nghĩ nhiều. Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, hắn ngay lập tức sẽ đem Hỏa Hoang Châu lấy ra. Nhưng mà Hỏa Hoang Châu chính là tĩnh lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Nơi này là hồn ngục, cũng là một chỗ hoàn toàn không gian độc lập. Cho dù tại đây thiên phiên địa phúc, bên ngoài cũng sẽ không biết. Tự nhiên, Sở Dạ Thương mạnh hơn nữa, cũng không cách nào cường đại đến mặc kệ loại này không gian bích chướng trình độ. Đang lúc này, lại là một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Chuôi này từ điền kỳ hàm mở suốt thế giới, ầm ầm bể nát mở ra, mà điền kỳ hàm phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời mặt khác tám thanh kiếm vậy mà cũng đồng loạt nổ tung. Rắc rắc, một nhánh đã bị đoạn gãy thành hai khúc bút lông ngay sau đó bắn ra. Hiển nhiên cô Tâm cũng là bị đả kích. Ầm, một đạo sóng khí bắn tung tóe lên trời, che khuất bầu trời một dạng, làm cho không người nào có thể nhìn thấy sóng khí bên trong tình hình. Nhưng mà cơn sóng khí này lại mang theo một cổ cường đại hủy diệt chi ý. Trương Thụy kia mang theo vẻ ngưng trọng, âm thanh từ sóng khí bên trong truyền ra. Ngô Hạo, ngươi điên rồi, thiêu đốt toàn bộ bản nguyên. Coi như ngươi không sợ chết, coi như ngươi có thể giết ta, nhưng mà từ nay về sau, ngươi toàn bộ đã từng nắm giữ tình đều đem hóa thành hư không. Ngươi lưu lại chỉ có vô tình, thậm chí ngay cả trung học đều sẽ quên ngươi đối với nàng tình, sẽ quên ngươi. Ngô Hạo kia không mang theo chút nào tình cảm, âm thanh cũng là vang lên theo nói. Ngươi căn bản là không hiểu tình, ta không cần nàng nhớ kỵ ta, ta chỉ cần nàng sống khỏe mạnh. Huống chi, vô tình cũng là một loại tình. Tạm biệt, Học Nhi. Ngay tại Ngô Hạo nói xong những lời này, sau đó, Tần Tinh trong đầu đột nhiên vang lên một nữ nhân âm thanh. Ta đem ta tộc giấu đồng cho ngươi, ngươi có thể thay ta cứu Ngô Hạo sao? Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.